Góc truyện audio.com, quân sao, thì ra ông ấy tên là Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mặc cười ha hà nói tiếp, danh hiệu của Đông Phương Chi Hồ này cũng vang dội lắm. Trên mặt Ngân Y Nhân cũng hiện lên vẻ thán phục, hắn nói tiếp. Tiêu đại tướng quân tuổi còn trẻ nhưng lại khiêm cung hữu lễ, tính tình ôn hòa điềm tĩnh, am hiểu quân pháp. Mặc dù được xưng là Đông Phương Chi Hồ nhưng đó cũng chỉ là một trong những danh hiệu của hắn mà thôi. Hắn còn có nhiều danh hiệu khác sao? Phải, Ngân Y Nhân gật đầu. Hắn có một danh hiệu khác là Thương Thần, thương pháp thần kỳ ảo diệu khó dò. Tuy nhiên hắn rất ít dùng thương mà là dùng tỳ bà kiếm. Kiếm pháp của hắn cũng có 102 trong quần hùng. Ngoài ra còn có một danh hiệu khác mới phù hợp với thân phận của hắn, đó là quân thần. Nghe nói hắn chính là Đa La Sắt Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương của Phật môn, nhân phẩm cao quý, độc nhất vô nhị. Hàn Mặc nhíu mày, Cẩm Y Nhân này hiển nhiên là vô cùng sùng bái đối với Tiêu Hoài Ngọc, hơn nữa lại còn là khâm phục sát đất. Ai biết được tên này có phải là người của Tiêu gia hay không? Tiêu gia đang ở tít mãi trên Yến Kinh, tiểu tử này sao lại chạy đến Đông Hải quận? Ngoại trừ săn thú, chẳng lẽ còn có tâm tư nào khác? Đã có ý đề phòng trong lòng, Hàn Mặc cười ha ha rồi nói. Danh tướng Yến Quốc quả nhiên là không giống người thường. Lúc này, Hàn Thanh đã mang theo mọi người trở lại, ai nấy máu me khắp người, còn có hai gã hắc báo bị thương. Hàn Mặc lập tức phân phó cho hai gã hắc báo xử lý thương thế. Bọn họ mỗi lần xuất môn đều mang theo thuốc trị thương, cho nên lúc này mới có sẵn mà sử dụng. Ngân Y Nhân từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu tím giao cho bộ hạ. Chỉ thấy tên hộ vệ áo xanh mở nắp bình ra, lấy một chút bột phấn bên trong rắc lên miệng vết thương của những thi thể. Chỉ trong chốc lát những thi thể đó liền từ từ hòa tan, ngay cả xiêm y cũng không còn. Cảnh tượng quả thật khiến người ta kinh hãi không thôi. Đây là hóa thi phấn. Cẩm Y Nhân thấy Hàn Mặc giật mình, liền giải thích. Chỉ cần rắc một chút lên miệng vết thương, liền có thể hòa tan thi thể. Người chắc cũng hiểu đôi khi không thể lưu lại thi thể. Hàn Mặc thật ra luôn mang lòng kính trọng đối với thi thể. Vô luận là người xấu đến đâu, một khi nằm xuống cũng chỉ là một tính mạng mất đi. Thân thể là vật thần thánh mà cha mẹ ban cho, không nên hủy hoại thi thể của bất cứ người nào. Tuy nhiên trong vài trường hợp vạn bất đắc dĩ, có một số việc cũng không thể tránh khỏi. Dù sao mấy chục cỗ thi thể chồng chất trong hắc xâm lâm này, nếu như để người khác nhìn thấy thì chắc chắn không tránh khỏi việc phát sinh một án tử với nhiều nhân mạng. Không phải chính mình lúc trước cũng lấy thi thể làm mồi trên biển sao? 50-60 cỗ thi thể nằm rải rác trong rừng, vậy mà chỉ cần một lọ hóa thi phấn nho nhỏ cũng đủ hòa tan sạch sẽ hết thảy, chỉ lưu lại những bãi huyết thủy trên mặt đất. Hàn Mặc đứng dậy ôm quyền, nói, chuyện này một khi đã xong, ta nghĩ chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Hy vọng sau này chúng ta không bao giờ còn gặp nhau nữa. Nói đoạn, Hàn Mặc quay đầu nói với chúng thuộc hạ. Đi thôi, đám người Hàn Thanh lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhớ kỹ, ta thiếu ngươi một mạng, Cẩm Y Nhân thản nhiên nói. Nếu có cơ hội ta sẽ trả cho ngươi. Ta nói rồi, chúng ta không nên liên quan đến nhau nữa là tốt nhất. Hàn Mặc cũng không quay đầu lại, khoát tay áo nói. Cẩm Y Nhân nhìn đám người Hàn Mặc rời đi, lẩm bẩm nói. Có. Góc truyện audio.com, đôi khi, ngươi không muốn có liên quan cũng không được. Cách chương.